Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4088, Tìm Kiếm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người lại xuống sông, ta nói ngươi như thế nào biến đỏ. Sơn Nhạc nói, Ninh Thư, ta biến đỏ là vì ai? Đi ngang qua thế giới thụ thời điểm, Ninh Thư rất nhớ nó cho rút, dưỡng đến, bên cạnh mình. Thật sự là nếu như muốn trong lúc gặp mặt người, ở cái địa phương này không an, toàn, nhiều người phức tạp, Tang Lương bọn họ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng. Ninh Thư sẽ không, nghĩ bọn họ rốt cuộc làm sao mà biết được, lười nhác động não, biết lại như thế nào, dù sao cơ quan tính toán tường tận, người cũng không phải là nàng, đầu chọc cũng không phải nàng, nói thực ra. Tang Lương như vậy công vu tâm kế người, thế mà không có chọc, này phi thường không khoa học. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, đem cây này rút, chúng ta trở về ăn thịt nướng. Đi, Sơn Nhạc theo Ninh Thư con mắt nhìn, quả thật có chút sinh cơ. Thịt nướng nói, đoán chừng ăn ngon. Sơn Nhạc vươn tay, cầm thân cây, một dùng sức không thể thành công, lại dùng sức rút một chút. Sơn Nhạc thể trạng rất lớn, rút tuyệt thế võ công liền cùng rút củ cải đồng dạng, thế nhưng là lăng là không có đem củ cải cho rút ra. Sơn Nhạc đầu đầy mồ hôi, cây này xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào rút không? Dậy nổi đâu? Sơn Nhạc bắt đầu hoài nghi mình năng lực, chính mình có phải hay không già? Như thế nào liền một cái cây đều rút không nổi? Quả nhiên cắm rễ rất sâu. Liền Sơn Nhạc khí lực như vậy cũng không có cách nào rút lên thế giới thụ. Ninh Thư theo Sơn Nhạc trên bờ vai nhảy xuống, xoa xoa đôi bàn tay. Ta tới, thử một chút, còn không giải quyết được một cái cây. Quả thực say, Ninh Thư dồn khí đan điền, sau đó tựa vào thân cây. Một dùng sức, thế giới thụ, chỉ là giật giật, gốc rễ đất buông lỏng một chút. Ninh Thư, ta đi. Đây cũng quá vững chắc đi, khẳng định dưới bùn đất có rất nhiều bộ rễ, không thì làm sao có thể rút bất động đâu. Vững vàng nắm lấy đất đai, Ninh Thư xới chút đất, như vậy ngạnh sinh sinh rút ra là muốn bể mạch máu. Thế giới thụ bộ rễ lít nha lít nhít, răng khắp nơi cùng một chỗ, tạo thành kiên cố dưới mặt đất mạng lưới. Ninh Thư cùng thế giới thụ giang thượng, lần này nói cái gì đều phải đem nó cho lấy đi. Sới đất lỏng không sai biệt lắm, Ninh Thư ngạnh sinh sinh đem thế giới thụ cho rút lên tới. Nữ tráng sĩ nhổ lên liễu rủ. Sơn Nhạc cảm thấy cái này con non phương hướng phát triển có chút vấn đề, toàn thân mọc đầy cơ bắp, lại có một trương loli mặt, ngọa tào, có điểm đáng sợ. Ninh Thư trên người mạch máu đều nhô lên đến rồi, kém chút liền muốn bể mạch máu, cuối cùng đem thế giới thụ cho rút lên đến rồi. Ninh Thư khiêng thế giới thụ đối Sơn Nhạc nói, chúng ta chạy mau nha. Sơn Nhạc đem Ninh Thư mò được trên bờ vai, một cái tay khác nắm lấy thế giới thụ, nhanh chóng rời đi nơi này, trở lại tộc địa trước đó. Ninh Thư trước tìm một chỗ, chuẩn bị đem thế giới thụ gieo xuống đến. Hiện tại khẳng định không thể đem thế giới thụ trùng tại trên người nàng, không nghĩ đỉnh lấy một gốc thảo. Hơn nữa nàng hiện tại cùng tuyệt thế võ công dung hợp, thế giới thụ trùng tại trên người nàng sẽ hấp thu tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công bên trong có được rất nhiều thế giới, vốn dĩ năng lượng đều không thế nào đủ, không thể lại làm một cái hấp thu nó lực lượng đồ vật. Hơn nữa Ninh Thư tương đối để ý chính là Cửu Cung Sơn bên trong đặc thù mấy người, chỉ có cái khác thuận theo tự nhiên, rút lại loại. Sơn Nhạc hỏi, vì cái gì lại muốn gieo xuống, không phải bổ ăn thịt nướng sao? Ninh Thư, muốn đi có thể cầm tục con đường phát triển, không thể một lần liền bổ xong, vạn nhất về sau không có bổ đâu. Dù sao ngươi nói ngươi có lý đi, không cách nào phản bác. Đem thế giới thụ một lần nữa gieo, Ninh Thư liền bắt đầu tìm kiếm Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn tại nào đó một chiếc lá bên trong, cũng không biết thế giới kia lá cây có hay không rơi. hoặc là không phải tạo thành sinh linh thế giới. Ninh Thư tiến vào một cái thế giới. Trong nháy mắt liền cảm giác một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Tay chân phảng phất đều tròng lên dây xích. Một ít lực lượng đều sử dụng không ra. Đây là thiên đạo áp chế. Liền muốn Ninh Thư trước đó tiến vào tiểu thế giới. Đồng dạng sẽ bị tước đoạt một ít lực lượng. Tiến vào thế giới sau, liền tiến vào thiên đạo lĩnh vực bên trong. Ở trong lĩnh vực này, thiên đạo có tuyệt đối lực khống chế, bị hạn chế lực lượng. Ninh Thư cũng không chút nào để ý. Nàng cũng không phải là đến đánh nhau. Thế giới này tương đối hoang vu, nói đúng ra là tương đối nguyên thủy. Có khổng lồ động vật cũng có áo rách quần manh nhân loại, còn ở vào mông muội vô tri trạng thái. Ninh Thư thật xa liền thấy một ngọn núi lớn màu đen. Ngọn núi lớn này chính là Cửu Cung Sơn. Nhìn thấy Cửu Cung Sơn vẫn còn, Ninh Thư thở dài một hơi. Còn tưởng rằng không có ở đây. Bất quá có lẽ thế giới này tốc độ thời gian trôi qua tương đối chậm. Đối Cửu Cung Sơn ăn mòn tương đối nhỏ. Thời gian có một loại cường đại ăn mòn hiệu quả. Vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi thời gian tàn phá. Nhìn núi làm ngựa chết, Ninh Thư nhìn Cửu Cung Sơn rất gần, nhưng là trèo đèo, lội suối, hơn nữa rừng rậm nguyên thủy đi còn đặc biệt chậm. Động một chút là có một ít động vật đến ngăn cản liền nàng tiến lên. Thế giới này uy áp phá lệ đại, đại khái là không cần nàng hỗ trợ, cho nên phá lệ nghiêm khắc, là một chút mặt mũi cũng không cho. Hận không thể cho Ninh Thư trên người tăng thêm một tòa lại một tòa núi lớn. Ninh Thư cảm thấy chính mình đều sắp bị ép tới không thẳng nổi eo tới. Cuối cùng đến Cửu Cung Sơn trước mặt, Ninh Thư nhìn thấy một ít người nguyên thủy đối Cửu Cung Sơn giật nảy mình, đọc trong miệng nghe không hiểu, lúc dài lúc ngắn, bao hàm cảm xúc, đoán chừng là đem Cửu Cung Sơn xem như thần tích, hiện tại ngay tại ca ngợi thần tích, hoặc là đang cầu khẩn. Ninh Thư không nghĩ gây phiền toái, chờ những người nguyên thủy này rời đi nơi này, nàng mới tới gần Cửu Cung Sơn, đánh mặt một chút Cửu Cung Sơn bề ngoài. Trước đó dùng tinh thần thạch dán, đứng lên khe hở bên trong, tinh thần thạch cũng không có như vậy nhiều, như bị phong hóa. Nếu như một lần nữa, Ninh Thư nhưng không biết làm như thế nào chữa trị Cửu Cung Sơn. Tinh thần thạch loại vật này có vẻ như chỉ có tổ chức mới có đi. Tuyệt thế võ công thế giới bên trong đều không phải kết nối cùng một chỗ, đều là đơn độc cá thể, không cần tinh thần thạch đến kết nối. Hơn nữa Cửu Cung Sơn hẳn là cùng luân hồi thế giới cắt ra kết nối. Nói cách khác, Cửu Cung Sơn kỳ thật lại khôi phục trước đó không có luân hồi thế giới dị dạng thế giới. Ninh Thư tay đè tại Cửu Cung Sơn thượng, cảm giác được một cỗ lực bài xích, muốn để là Cửu Cung Sơn tại bài xích nàng. Nhưng Ninh Thư ngạnh sinh sinh xâm nhập Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn tầng thứ nhất đã phế đi, phá một cái động lớn, tiến vào tầng thứ hai. Ninh Thư bản bởi vì sẽ thấy một cái tiểu tị sự tình, không nghĩ tới vẫn là rất non xanh nước biếc, hơn nữa cũng có linh khí, nhìn đến không có cái gì thay đổi. Ninh Thư muốn đi tìm con Jun bọn họ. Cũng không biết bọn họ hiện tại người còn ở đó hay không. Ninh Thư không gian khiêu dược, mấy cái trong nháy mắt toát ra đến trước đó lưu lại đánh dấu địa phương. Nhà tranh vẫn còn, bất quá đã rách rách dưới dưới. Đi vào trong nhà, bên trong hiện đầy cho bụi, đã thật lâu không có người hoạt động. Ninh Thư sờ soạng một chút trên bàn cho bụi, quá dày, chỉ ít mấy năm công phu. Phòng này trong không người ở, mạng nhện khắp nơi đều là, tất cả đều hoang phế. Như thế nào một người đều không có ở đây? Lúc nào xảy ra chuyện? Hết chương.